núi của nàng, biển của nàng. Chương 78, phiên ngoại đại học 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình với Du Dư đang yêu nhau đấy, các cậu biết không? Chỉ Đường và Du Dư cùng thuê một căn phòng ở chung cư gần trường. Căn phòng không lớn lắm, hai người còn cùng nuôi một chú mèo. Các nàng đã ăn Tết ở đây 2 lần rồi. Với hai người, đây chính là nhà chỉ thuộc về các nàng. Khi nghĩ đến, nhà Chỉ Đường không bao giờ phải nhắc đến những hình ảnh không vui nữa. Du Dư cũng không phải ăn nhờ ở đậu, mỗi lần được nghỉ lại phải lo lắng mình đi đâu về đâu. Trái tim của hai nàng đã tìm được lối về. Có người ở hơn 2 năm nay, phòng trọ cũng trở nên tràn ngập sức sống, bên cửa sổ còn đặt một ít cây xanh. Cây không quá tốt tươi, Chỉ Đường còn phải follow một số blogger chuyên trồng cây để học một chút, nhưng chuyện trồng hoa này chắc đúng là còn tùy thuộc thiên phú. Nàng trồng hoa toàn sống giờ chết giờ, lúc xìu xuống còn quên cả tưới nước cho cây, sau đấy, người tưới nước thường toàn là Du Dư. Sofa ngoài phòng khách là lãnh địa riêng của Chỉ Đường. Lúc ở nhà, nàng thường xuyên nằm ở đấy, mèo con chiếm lĩnh chiếc ghế lười bên cạnh, Du Dư ngồi ở bàn gỗ vùi đầu làm việc. Việc học của nàng khá nặng so với Chỉ Đường. Một vài người đậu đại học rồi là có thể bung xõa, ngày nào cũng cày game bài vở vứt sang một bên. Một số người khác suốt ngày chỉ có học, dù thầy cô không đòi hỏi cũng phải tự khổ luyện, mà từ trước đến nay Du Dư chính là dạng người này. Ngoài ra trừ chuyên ngành của mình, nàng còn tự học tiếng Nga, thậm chí đủ giỏi để nhận một vài công việc dịch thuật chuyên nghiệp. Tuy rằng chiếc bàn gỗ là địa bàn của Du Dư nhưng đôi khi Chỉ Đường cũng sẽ chiếm cử một phương để đánh máy hay ngồi vẽ. Hai người ngồi dưới cùng một chiếc đèn bàn, dùng cùng một chiếc bút, bên dưới mặt bàn đôi lúc chân hai người sẽ đá vào nhau. Chỉ Đường học khoa sáng tác nhưng dù là soạn nhạc hay biểu diễn thì đều là sở trường của nàng. Nàng còn là một người nổi tiếng upload nhạc lên mạng, việc này phải nhắc đến chiếc MV mà Hạ Viên Viên nhờ nàng quay thời cấp 3. Sau khi chiếc video ấy lan truyền khắp nơi vào lúc gần thi đại học, nó lại bùng lên lần nữa nhân dịp chị Ngụy tải lên một đoạn clip quay cảnh nàng biểu diễn một ca khúc phổ nhạc lại từ một bài thơ cổ trong chương trình cấp 3. Sau đấy, Chỉ Đường cũng quen tay tải thêm một clip nhạc khác lên bằng tài khoản này, không hiểu sao càng ngày càng hút nhiều fan, một vài thương hiệu cũng tìm nàng hợp tác. Đa số những ca khúc tự sáng tác ấy đều là ngồi trên chiếc bàn nhỏ này mà viết ra, lúc quay clip thì nàng ngồi trong góc trên sofa hoặc là trong phòng ngủ. Hai người ngủ chung một phòng, trên một chiếc giường lớn đặt gần ban công. Cửa sổ được che bởi một tấm màn trắng, đêm đến cho ánh trăng mông lung xuyên qua trở nên mơ hồ, sáng dậy thì lọc bớt ánh mặt trời chói mắt. Cả phòng nhìn rất sáng sủa, quần áo hai người đặt chung một tủ, xếp xen lẫn vào nhau hơi loạn. Do chiều cao khá tương đồng, Du Dư chỉ cao hơn nàng một chút, cỡ áo của hai nàng cũng không khác nhau lắm nên đồ đạc hai người đa phần mặc chung. Giày cũng thế, những chiếc giày xếp trong tủ ngoài cửa hai người đều có thể mang được. Nếu như thấy hai người cao thấp khác nhau rõ ràng, vậy chắc chắn là do gót giày không giống nhau. Mỗi khi ra khỏi cửa thấy nếu thấy Du Dư mang giày gót cao hơn mình một chút, Chỉ Đường túm nàng lại bắt đổi sang giày đế bằng ngay. Du Dư ngồi trên ghế con để đổi giày, chỉ có thể vừa lắc đầu vừa cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai đôi cao gót màu đỏ tại góc trong cùng của tủ giày, giống nhau như đúc, là quà nhân dịp lễ tình nhân năm ngoái. Hai người không ai thích đi giày cao gót nhưng ngày hôm ấy, hai người cùng mặc một mẫu váy, cùng mang hai đôi giày cao gót màu đỏ, đẩy sofa sang một bên cùng nhau khiêu vũ trong phòng khách. Bài nhạc khi đó chính là bài Pa Una Cabeza mà Chỉ Đường từng đánh cho Du Dư nghe, hai người ôm nhau dạo tới dạo lui. Điệu nhảy này thực ra giống chơi đùa hơn là nghiêm túc, nhưng sau đó cảm thấy mang cao gót khó chịu quá, hai người đá giày sang một bên, chân trần dẫm lên mặt đất. Hai đôi giày cao gót kia từ đấy chỉ còn nằm trong góc tủ để kỷ niệm. Phòng vệ sinh thì khá lớn, còn có một cái bồn tắm. Ban đầu lúc các nàng mới dọn vào thì không có, Chỉ Đường mới gọi người đến lắp bồn tắm, còn chọc Du Dư. Trong nhà có một chú cá bơi bơi, sao có thể không có hồ nước chứ? Cái hồ nước nho nhỏ này, về nhà ngâm mình sau một ngày học tập cày bừa đúng là vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, nếu Chỉ Đường không dùng đến thì Du Dư cũng không chủ động ngâm mình, nàng thích dùng vòi sen cho đơn giản. Dầu gội đầu, sữa tắm và tất cả các sản phẩm dưỡng da khác hai người đều dùng chung. Du Dư chỉ dùng một hiệu quen thuộc, còn Chỉ Đường thì mỗi lần tắm đều dùng một hiệu khác nhau, thử mùi hương mới là phải chạy lại chỗ Du Dư bắt nàng ngửi thử. Mùi này thế nào, thơm lắm, dù là mùi cũ hay mùi mới, lẫn lộn một hồi cũng trở thành mùi hương hỗn hợp đặc thù. Phòng bếp không gian mở, có lò nướng nhỏ, máy ép trái cây, bếp điện, đa số đều là Chỉ Đường mua. Nàng thường xuyên lướt web, thấy gì hay hay cũng mua về dùng thử. Ngày thường hai người ăn ở trường học, lúc nào nghỉ mới có thể về nhà dùng mấy thứ này một lần, cùng nhau làm một bàn đồ ăn, ngồi ở quầy bếp hay khoanh chân ngồi trong phòng khách vừa trò chuyện vừa ăn vừa xem phim. Quầy bếp nho nhỏ chỉ đủ hai người ngồi, nếu có bạn bè đến thì phải mở bàn ra ngồi ở phòng khách. Người đến nơi này cũng chỉ có Trương Mông và Hạ Viên Viên. Hai người này cũng đậu đại học trong thành phố S, nhưng trường thì xa xôi nên chỉ lâu lâu mới qua đây một lần, nếu ngủ lại thì sẽ nằm trong căn phòng nhỏ cho khách. Trong nhóm bạn thân thiết hồi cấp 3 kia, chỉ có Ngụy Hành Hành là học đại học ở thành phố B, lần nào nói chuyện phiếm với các nàng, cô cũng than thở giận dỗi việc mình chỉ có một mình. Hạ Viên Viên đặc biệt thích rủ dê Trương Mông sang đây rồi gọi video cho Ngụy Hành Hành, để cô ấy vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn bốn người còn lại quây quần ăn uống bên nhau. Sau khi thi đại học xong, nhóm Ngụy Hành Hành đã biết về quan hệ của Trì Đường và Du Dư. Hôm ấy hai nàng mang cùng một dạng nhẫn, mời bọn họ ăn cơm. Nhóm Ngụy Hành Hành ban đầu tưởng là cơm chia tay chia chân, ai cũng uống rượu. Trì Đường uống nhiều nhất, sau đó đột nhiên mở miệng nói. Mình với Du Dư đang yêu nhau đấy các cậu biết không? Ngụy Hành Hành đang ngậm một ngụm bia phun ra cái phụt. Hạ Viên Viên trợn mắt há mồm, con tôm trong tay Trương Mông cũng rớt xuống đất. Đến cả một trong những nhân vật chính là Du Dư nghe xong câu nói lớn mật này cũng bị sặc đến mức ho khan không ngừng. Dù cho lúc ấy mọi người có hết hồn ra sao, mặc cho sau đấy họ im lặng ra sao, nhưng khi nghĩ lại những thứ xảy ra trước đó, họ trách các nàng ngay lập tức. Hỏi sao chứ, hèn chi hồi xưa Trì Đường mua đồ ăn ngon lúc nào cũng chỉ mua có hai phần thôi, hoàn toàn không nhớ gì đến tụi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đúng là trọng sắc khinh bạn. Khó trách Du Dư cậu chỉ biết lo cho Trì Đường thôi, lúc kèm cặp cũng quan tâm cậu ấy hơn tụi mình nhiều. Tụi mình đúng là chỉ là ăn theo hu hu hu, không thể nào, sao hồi đó hai người này lén lút yêu đương ngay trước mắt tụi mình mà không ai biết được nhỉ? Tụi mình mù hết rồi hay sao? Trách móc chỉ có một mình Du Dư gánh hết vì tửu lượng nàng quá tốt uống không thể say, nhưng Trì Đường thì say mềm, nằm trên giường hai người ngủ bất tỉnh nhân sự. Thương thay cho nàng còn phải một mình nghe ba con ma men khóc lóc kể lể. Sáng hôm sau tỉnh lại, nghe Ngụy Hành Hành và các bạn dò hỏi chuyện yêu đương của hai người, Trì Đường còn không hiểu ra sao quay qua hỏi Du Dư. Cậu kể chuyện hai đứa mình cho họ hả? Du Dư đứng đánh răng bên cạnh nàng, nhìn sang một cái. Là cậu nói đó, Trì Đường tửu lượng không cao, ở với Du Dư rồi, còn thường xuyên mua một ít rượu mơ linh ta linh tinh để trong tủ lạnh, ăn cơm tối xong sẽ lôi ra uống hai ly. Du Dư tửu lượng cao, không uống say quá bao giờ. Trì Đường thì không biết tửu lượng mình đến đâu, nhiều khi uống đến say mềm. Nàng uống say rồi nhìn qua còn trấn định, nhưng thực ra cái gì cũng dám nói hết trơn. Có một lần uống say xong, nàng ngoan ngoãn ngồi trên sofa, Du Dư nghe điện thoại của thầy cô, vừa nói không được mấy câu đã nghe Trì Đường đứng phắt dậy mở ngăn kéo. Nàng ấy chợt lớn tiếng hỏi sang, bạn cùng bàn, cậu cất bao cao su ở đâu rồi? Du Dư sửng sốt, mặt đỏ ửng trong nháy mắt che lại di động nhưng vô ích, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ xin lỗi thầy cô rồi cúp điện thoại. Còn có một lần khác nàng ấy sau đến mức chỉ có thể để Du Dư đỡ lên giường nằm nghỉ, kết quả chưa được bao lâu đã thấy nàng mặc áo ngủ chạy ra. Du Dư mang mắt kính, mở đèn, chăm chú làm việc, đột nhiên lại thấy Trì Đường yên ắng không một tiếng động cầm điện thoại đứng trước mặt mình. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy một công cụ trợ hứng trên giường. Cái người say đến mức đầu óc loạn cào cào là Trì Đường, mặt rất nghiêm trang hỏi nàng. Cậu thích loại nào? Du Dư ném cả bút, mặt đỏ bừng, đỡ chán che mặt hít vào một tiếng lớn. Trì Đường chọc di động, ỏ tốt vậy mua cái này. Du Dư không thể ngăn cản, chỉ có thể dỗ nàng ấy quay về phòng ngủ. Cuối cùng Trì Đường tỉnh lại đã quên bén hết chuyện tốt mình đã làm, ngày hôm sau nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh xong, mặt còn bất ngờ khó tả mà nhìn sang Du Dư hỏi nàng. Cậu mua cái này làm cái gì, còn dùng tên mình mua nữa chứ? Đã quen đội nồi, Du Dư chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Là cậu mua mà, Trì Đường còn mạnh miệng. Không thể nào, mình mua cái này làm cái gì? Du Dư nhấp môi cười mà không nói. Trì Đường thấy nàng cười, thẹn quá thành giận, ban đầu còn tính đem tang chứng vật chứng này vứt đi, nhưng mà bây giờ thì... Trì Đường, đi tắm, Du Dư, đi ngâm bồn á, việc mình chưa làm xong, cậu tắm trước đi. Trì Đường ước lượng thử đồ trong tay. Du Dư, đột nhiên hiểu ra, tóm lại là, lần sau nàng ấy uống say cũng không dám để người ta mua đồ loạn xạ nữa. Chú mèo trong nhà là thành viên muộn nhất, ban đầu vốn chỉ ở nhờ. Hạ Viên Viên nhặt được một chú mèo đi lạc nuôi trộm trong ký túc xá một thời gian thì bị lộ ra, không được nuôi nữa đành phải đưa đi, gửi ở nhà hai người bạn tốt của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu chỉ nói là nuôi giúp 1-2 tháng, vài tháng sau thấy Hạ Viên Viên vẫn chưa nói sẽ mang đi, gặp nhau chỉ chột dạ cười không ngừng, lần nào đến cũng nhân cơ hội vuốt lông mèo vui vẻ vô cùng, chỉ Đường cũng ngại so đo với cô ấy, cho mèo ở lại luôn. Là một con mèo vằn Trung Quốc, hồi mới tới nhỏ nhỏ gầy gầy, tiếng kêu mỏng manh, rất sợ người. Bây giờ hả, nặng ơi là nặng, nhảy lên sofa cũng lười, còn thường xuyên đánh nhau với chị Đường, tính tình khó chịu, liều mạng như chị Đường thời mười mấy tuổi. Nhưng mà, hai vị này đánh nhau xong là có thể chen nhau ngồi trên ghế sofa xem tivi chung, Du Du cứ cảm thấy hai nàng tựa như hai mẹ con. Chị Đường, Du Du ngồi ở bàn gỗ, làm xong việc rồi bèn nghiêng đầu ngắm chị Đường và mèo trên sofa chợt gọi nàng một tiếng. Người trên sofa và mèo cùng quay đầu nhìn nàng, biểu cảm giống nhau như đúc, cả tư thế ngồi cũng giống, như thể mèo được nhân hóa thành người vậy. Du Du nâng điện thoại lên chụp tách một tiếng, dùng tấm ảnh đó làm hình nền điện thoại thay cho tấm hình chị Đường đang tưới hoa trước đó. Lời tác giả, hít hà, ngọt quá. Lời editor, avkvkvkq, tính một hồi thì một ngày hai chương, hai ngày nữa là xong toàn bộ, vậy nên hôm nay mình lên thêm một chương nữa. Cách chương.